Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 64, chiến đấu sau rung động, góc truyện audio.com. Kimimaro lòng bàn tay xuất hiện một đạo cốt tư hướng về phía Murakami đâm tới. Murakami vội đem võ sĩ đao che chắn trước người, đem Kimimaro một đòn cho chặn lại. Cong, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Murakami chỉ cảm thấy võ sĩ trên tay run lên bởi một đạo cường đại lực va chạm. Đem hắn đẩy lùi về sau. Trong lòng bàn tay Kimimaro cốt thư vẫn không dừng lại. Tiếp tục dụng lực, keng, trường kiếm ngay lập tức bị gãy làm đôi. Cốt thư xuyên thủng ngực Murakami. Đã không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Hắn chết rồi sao? Huki đi tới nghi hoặc hỏi. Vẫn chưa, hắn là The Hand năm người đứng đầu một trong. Cũng từng dùng qua bất tử dược, cho nên dù bị xuyên thủng ngực. Nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn chết đi. Thu hồi lại cốt thứ. Kimimaro lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Huki cùng Cecilia nói. Hai người các ngươi đến giết hắn đi. Nghe vậy Huki cùng Cecilia nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, Huki cầm trong tay trường kiếm đi đến Murakami bên cạnh. Hơi thở thoi thóp Murakami đã nói cái gì cũng nói không nên lời. Nhìn xem Huki chậm rãi giơ lên lưỡi dao. Suy, lưỡi dao cắt qua thân hình thanh âm truyền đến. Cướp đi một sinh mệnh. Chỉ cần còn lại thi thể. Hắn vẫn còn có thể sống lại. Kế tiếp đến phiên ngươi. Cecilia, Kimimaro nhìn Cecilia nói. Nghe vậy Cecilia chậm rãi gật đầu. Trong tay trường súng chĩa về phía Murakami thi thể. Liên tục bóp cò súng. Oanh oanh oanh. Từng đạo tiếng nổ âm thanh vang lên, đem mọi thứ dưới mặt đất phá hủy không còn một mảnh huyết nhục. Đi thôi, chúng ta vẫn còn mấy cái mục tiêu cần giải quyết. Này một đêm, Akatsuki bốn người người tập kích The Hand ở New York sở hữu sản nghiệp. Trừ bỏ chôn giấu long cốt tòa kia cao ốc ra, The Hand trong một đêm hai đầu ngón tay một chết một bị thương. Tự thân sản nghiệp cũng bị phá hư hầu như không còn. Trừ bỏ đã sớm nhanh chóng chuyển đi bộ phận, còn lại đều vĩnh viễn rời đi bọn họ. Sáng sớm hôm sau, con thừa ngón tay nhóm liền bắt đầu hội nghị khẩn cấp. Alexandra, Bakuto, Sawan còn có bị thương Madame Gao tề tụ một chỗ. Alexandra dẫn đầu mở miệng. Cái này kêu Akatsuki tổ chức ra hỏa thấy thế nào cũng không giống cùng The Defender. Hắn thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta cần thiết giết chết hắn, bằng không chúng ta The Hand tôn nghiêm sẽ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Tính tình táo bạo Bakuto vỗ bàn một cái nói, chúng ta tổn thất quá lớn, nếu không làm gì sớm muộn cũng sẽ không có chỗ đặt chân ở thành phố này. Bây giờ nên làm thế nào? Akatsuki mục tiêu cũng là long cốt, bọn hắn không tập kích chúng ta nơi này chính là vì đợi chúng ta mở ra long cốt phong ấn. Akatsuki mục tiêu cũng chính là long cốt, mọi người ở đây đều vô cùng rõ ràng, nhưng bọn hắn cho dù có đông người hơn cũng không thể làm gì được. Bọn hắn át chủ bài Black Sky cho dù có mạnh hơn cũng khó mà đánh bại một người trong số đó. Alexandra bình tĩnh hướng Madame Gao hỏi, người cùng Akatsuki hai người đã giao thủ, có cái gì cảm giác? Rất mạnh, bọn hắn có không thua với chúng ta khí một loại không biết lực lượng. Hơn nữa còn có thể phóng thích nhẫn thật, e là bọn hắn mới là chân chính ninja. Madame Gao ho khan mấy tiếng rồi nói. Bây giờ nên làm thế nào đây? Giao ra long cốt là không có khả năng. Đây là thứ giúp bọn hắn kéo dài sinh mệnh. Sau khi kết thúc cuộc họp, Nick Fury trở về văn phòng. Lúc này Nick Fury phi thường tức giận. Chính mình mới vừa cho rằng John cùng Akatsuki nguy hiểm cấp bậc không cao. Ngay lập tức Akatsuki cả đêm liền tập kích nhiều chỗ hắc bang cứ điểm. Hơn nữa hoàn toàn không che giấu chính mình hành tung. SHIELD lần này là thật sự che lấp không được. John hắn vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy cường thế? Thay đổi nhiều như vậy. E là hắn có một cái không thể cho ai biết mục đích đi. Cũng giống như lần trước hắn lấy đi hao huyết thanh cùng Abomination thi thể một dạng. Rất có thể bởi vì Akatsuki xuất hiện đi, Nói đến đây Natasha liền nhìn vào video Akatsuki mấy người nói. Trước đây có thể là thực lực không đủ mạnh, cho nên hắn vẫn luôn khắc chế mình. Bây giờ hắn thực lực trở nên mạnh hơn, lại có thêm nhiều thụ hạ mạnh mẽ. Hắn không muốn tiếp tục che giấu nữa. Ta thấy chúng ta có vấn đề lớn hơn phải lo. Lúc này Maria Hill lên tiếng nói. Nick Fury nhìn Hill đặc công liếc mắt một cái hỏi. Làm sao vậy, Hill phó quan, ngươi có cái gì phát hiện? Akatsuki thành viên đều không thể xác định được thân phận. Cục trưởng ngươi ban đầu lo lắng là đúng. Càng có nhiều người từ thế giới khác đến. John hắn thật sự có khả năng đem ngươi từ thế giới khác mang đến thế giới này. Nghe vậy Nick Fury sắc mặt liền trầm xuống. Tony Stark công bố chính mình Iron Man thân phận sau. Siêu cấp anh hùng tồn tại chậm rãi được thế giới biết rõ. Mà New York đầu đường sớm đã có Daredevil các loại siêu anh hùng truyền thuyết. Sau tại New York các đại lâu gian lại nhiều một cái chơi đánh đu Spider-Man. Nước sôi lửa bỏng New York nhân dân sớm thấy nhiều quen thuộc. Nhưng là tối hôm qua Akatsuki đối chiến The Hand một đám ninja tin tức vẫn là soát bạo Internet. Nước Mỹ chính phủ tránh mà không nói. Nói là không có xác thực tin tức. Không có người vì chuyện này định tính. Quảng đại cư dân mạng chỉ có thể bằng chính mình phán đoán suy đoán sự tình toàn cảnh. Một bộ phận người cho rằng đây là thật sự. New York cao ốc bên trong cất giấu một đống tà ác ninja. Hơn nữa, Kaguya Kimimaro sử dụng tạo quyết chi vũ tàn dư vẫn còn đây. Còn có một bộ phận người cho rằng đây là điện ảnh đặc hiệu dùng để lăng xê. Nhưng vô luận như thế nào Akatsuki cái tên này vẫn là thành công truyền ra tới. Đồng thời vô số thế lực đều bắt có hành động trong bóng tối. Tại zone biệt thự bên trong lúc này, Kimimaro bốn người đã sớm quay trở lại. Một đêm chiến đấu liên tục, đám người đều vô cùng mệt mỏi. Hiện tại đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Cách chương.